Phế tích, chương 26, góc truyện audio.com. Ôn Thành không giơ cung lên, vô cùng thành khẩn nói, cho ta một cơ hội, ta trước đây không có lựa chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt. Xin lỗi, chúng ta là cảnh sát, chúng ta từ này là ta đoán dựa theo phần sau, vì nghĩa gốc của từ trong này. Dùng mang nghĩa gót, nhưng theo tiếng địa phương ở Thượng Hải nghĩa là ta, chúng ta, chấm, trả lời câu này không phải từ trong đám người. Bảo vệ hòa bình phế tích là chúng ta, bọn hắn ngay khi bị diệt đã chọn toàn thể hồi thành, đến một câu thừa cũng không nói, còn côn hơn cả. Golia, cũng không phải Giang Hải và Ôn Thành không chịu khó nại. Hao, hay Đường Đại Mục Sư Ôn Nhu, biết quan tâm, mà cửa vào hang hỏa, nhằm, đến một con chuột biết nói tiếng người cũng không có càng không. Nói đến con chó con mèo nào, nại thao từ này nếu cô nhầm thì, có hai nghĩa, một là mang nghĩa là bền, khỏe, sử dụng được lâu. Còn một nghĩa, nữa từ tiếng Đài, mọi người ai đọc Đam Mỹ đều biết nên ta cô giải thích nữa nhé, mà hình như là đá đều nên ta để lại luôn. Câu trả lời này chỉ có thể do danh môn lão đại trường kiếm thiên hạ phong độ nhẹ nhàng, Ngọc Thu Lâm Phong nói. Thế là, đám Giang Hải vô cùng cảm khái nhìn trường kiếm, ánh nhìn hệt như trên mặt hắn mọc lên một bông. Hoa loa kèn vậy, ạc huynh đệ ta lúc trước vẫn luôn tin rằng, ngươi chỉ là bạch cốt tinh siêu cấp, ai ngờ lại là nằm vùng à. Bạch cốt tinh ở đây không phải là bạch cốt tinh trong Tây Du Ký đâu, là viết tắt của bạch lĩnh thành phần trí thức cốt cán tinh anh, chủ yếu chỉ nữ giới hiện đại, thông qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, xuyên qua da thịt nhìn thấy xương cốt ở đây có hai nghĩa, là một xương cốt bình thường, hai là bản chất sự vật, ở đây nghĩa nào cũng được hết, để xương cốt cho nó vui. Dạo gần đây bá nhạc khó cầu, bảo đinh vô giá. Bá nhạc chỉ người có mắt, nhìn, nhận ra nhân tài. Bảo Đinh, là đầu bếp vô cùng nổi tiếng. Trường kiếm giờ khóc giờ cười. Không lẽ ta trông không giống một thanh niên của thế kỷ mới à, xem vô gian đạo bản tiếng địa phương bộ lạ lắm. Sao, ở, Giang Hải Ôn Thành không, Đường Tiếu nghĩ một lúc. Phát hiện trường kiếm quả thật cũng không nói gì quá kỳ lạ. Cuối cùng, kết luận có những thứ phải đặt trong văn cảnh mới có thể hiểu nghĩa. Ví dụ như đám chữ cái tiếng Anh dài lê thê không thấy cái dấu nào trong đề thi đọc hiểu cấp 6. Tiếng Anh ở TQ thi tính cấp theo số, có cấp 4, 6, 8, thường thấy SV thi cấp 6. Bốn người một hàng tiến vào hang, hỏa nham, hang hỏa nham có quái hỏa nham thạch cấp 70. Về hình dáng ấy, mà, là một cái mặt hình đá vuông, thân hình đá dài, tứ chi hình đá tròn, tóm lại là một con quái đá màu đỏ. Hỏa nham thạch quái ra, dày máu nhiều, thỉnh thoảng lại làm ra địa thích, tóm lại là dạng quái. Chém thì phí đao mà ăn thì khó nhằn, vì thế về cơ bản trừ khi có nhiệm vụ, nếu không rất ít người thích đến giết loại boss này. Địa thích là, dạng từ dưới đất mọc lên gai hay gì đó, khiến người chơi dẫm phải sẽ bị hương, mỗi game có một hình dáng khác nhau nên cô biết đưa tên nào vào cho hợp, có điều thạch quái này có thể rơi ra hỏa nham kết tinh. Độc nhất vô nhị, sau khi tôi luyện có thể thăng cấp lên thành hỏa nham chi tâm, kết hợp cùng lệ của Đông Hải Nhân Ngư, bạch mao của Cửu Vĩ Thành Khâu có thể làm ra dây chuyền cấp 6 cao cấp nhất phế tích thủ hộ chi tâm. Dây chuyền này chỉ có thể luyện thành, đánh quái cũng cô rơi. Ra tác dụng chủ yếu là tăng hiệu quả của lời cầu chúc mục sư lên 20. Góc truyện audio.com, có điều xác suất rơi ra hỏa nham kết tinh này thì phải trông chờ vào vận may của người chơi rồi, bởi vậy rất nhiều người trực tiếp từ bỏ việc đến đây thử vận, đem sinh mệnh có hạn của mình đầu tư vào những thứ thú vị. Hơn ví dụ như mắng người, chửi nhau, chém gió. Chấm chấm chấm, trường kiếm ném, ra bạo lôi trên diện rộng, lôi kéo mấy hòn đang thong thả truyền. Động lại gần, Giang Hồ tiến lên trước đánh, Đường Tiếu giúp Giang Hải. Hồi sức Ôn Thành không đứng ở góc khuất phóng tên. Bốn người kết hợp lại, đánh quái rất nhẹ nhàng, từng tên quái bị đánh ngã liềng xiềng. Xem tốc độ của chúng ta, không có chiến thắng về chất lượng cũng có chiến thắng về số lượng nha. Biến đổi số lượng là điều kiện cần để biến đổi chất lượng. Bất cứ sự vật nào đều bắt đầu biến đổi từ số lượng biến đổi đến một mốc nhất. Định sẽ phát sinh biến đổi về chất lượng. Biến đổi số lượng là điều kiện của biến đổi chất lượng, không có biến đổi về số lượng thì không có biến đổi về chất lượng, nhưng biến đổi về số lượng không đồng nghĩa với biến đổi về chất lượng, nhưng nếu không biến đổi chất lượng, sự vật về cơ bản sẽ không biến đổi, cũng tức là không có tiến bộ. Gì, đồng tiền xu rơi xuống đất thì xác suất hiện ra một trong hai mặt là 50, nếu con quái này được thiết lập xác suất giỏi ra hỏa nham kết tinh là 1, vậy giết một quái thì xác suất rơi ra là 1. Nếu giết 99 con, không được thì 100 con chắc chắn được. Em, email protected, các ngươi im miệng hết cho ta. Chấm, nhân vật ở nơi âm u nào đó bạo phát. NND, hôm nay mà không rơi ra hỏa nham kết tinh, lão tử đem hết đám quái các ngươi mài thành bột ngọc trai bán hết. Ba người thuộc trường phái sách vở trong đầu lập tức hiện ra, sự kiện rượu độc XX, sự kiện. Diêm độc XXX cùng với phế tích sau này có sự kiện bột độc XXX. Mồ hôi, lạnh đầy người, đinh, một tiếng rất êm tai Giang Hải trợn mắt, há mồm nhìn một hòn đá màu hồng lấp lánh sáng vừa xuất hiện hỏa nham. Kết tinh, lần này quá may mắn rồi lĩnh ngộ được giác quan thứ 7 rồi, điên rồi, ta phải đi mua sổ số, ta trước đây, ta bây giờ, từ khi có hỏa nham kết tinh, người tốt ta cũng tốt. Quảng cáo gì đấy chứ kịp nhớ ra, chúng tiểu nhân, tranh thủ lúc vận may đang thịnh chúng ta đi Đông Hải kiếm mỹ nhân ngư em lừa tí nước mắt đi. Trường kiếm hỏi, các ngươi cần mấy thứ đó làm gì? Làm dây chuyền chứ gì nữa? ... Làm dây chuyền để làm gì? Bán lấy tiền, kiểu kiếm tiền này, các ngươi sao vẫn chưa chết đói? Này, danh môn lão đại, nể mặt giao tình ám muội của ngươi với lão đại, ta giảm giá cho ngươi 5, một lũy giảm 10, hai lũy giảm 20, ba lũy giảm 50, lấy tất tặng các ngươi làm tín vật. Đường Tiếu gật đầu đồng tình, ta xin giải thích từ lũy này thực ra là dùng trong bóng chày luật cái. Này ta cũng mù tịt nên cô biết giải thích, hình như là gâu hay chi đó, nhưng ở đây là dùng theo nghĩa bóng, một lũy là hôn hoặc nắm tay, hai lũy là hôn sâu và cách quần áo. Sờ soạng chỗ, hèm hèm, bốn lũy là do ít luôn, rồi, ẻo, dịch xong cái này đầu óc mình đen đi cô ít. GT, trường kiếm yên lặng một lúc lâu, mua một tặng hai có được không? Giang hồ, các ngươi, nói, gì, gió, to quá ta, nghe, không rõ, cách chương.